chiến lòng xạ thủ, tình bạn và giấc mơ, hẹn gặp ở tương lai. Chương 63, đụng độ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, đó là GT. Song Nguyệt khá bất ngờ khi thấy hình bóng kia bước ra. Bởi vì người đó khá giống Phong Tiết, trừ việc giới tính là con trai. Chẳng lẽ Phong Tiết có anh trai sinh đôi? Nhưng sao cô chưa bao giờ nghe tới nhỉ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Xuyệt, La Luân ra hiệu cho Song Nguyệt im lặng chỉ về phía trước. Hai bà cô đây, tính đánh nhau ở đây à, thằng kia? Mì muốn gì? Chiến không? Cãi không? Đánh nhau không? Bình tĩnh đi chị Tiểu Vi. Phong Băng Anh có điều muốn nói phải không? Phong Tiết vẫn giữ vẻ lạnh lùng của mình nói. Trước mặt anh trai sinh đôi thì không nên manh động. Có ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra? Người tên Phong Băng, anh trai sinh đôi của Phong Tiết gật đầu. Mái tóc và màu mắt của cậu y chang của Phong Tuyết. Tuy nhiên bịt mắt lại đeo bên phải trái ngược lại với Phong Tuyết. Cậu mặc áo len màu trắng cùng với quần jean màu đen trông rất hợp thời trang. Lạy chúa, tôi đang ghi gì vậy? Mang thêm đôi giày bata cổ cai màu xanh dương y hệt Phong Tuyết. Bên cạnh Phong Băng là chú linh thú của mình, Cáo Huyền Linh. Đàn bay lơ lửng ném ánh mắt thờ ơ về phía Tiểu Vi. Rồi, hẹn nhau vào đây có chuyện gì không? Có chứ, chẳng lẽ hẹn bà cô vào đây để đánh nhau à? Nè nha, nói năng cho đàng hoàng. Tôi lớn tuổi hơn mấy người đó. Và cũng còn trẻ nhá. Hỏi sao nhan sắc chưa tàn phai? Ý gì? Đủ rồi. Phong Tuyết lên tiếng ngăn cuộc cãi nhau lại. Cái ổ này chả khác gì ổ kia, cũng cãi nhau như thường. Cáo Huyền Linh bay ra trước mặt mọi người nói. Dạo gần đây tôi có một linh cảm là sức mạnh của ngài Hàn Thiên Ngạo đang ở gần đây. Hàn Thiên Ngạo, chẳng phải ngài ấy còn bị phong ấn sao? Không chắc nữa. Nhưng nếu như linh cảm của tôi đúng thì chỉ vài ngày thôi nguồn sức mạnh đã sẽ bộc phát. Chúng tôi có thể tin một linh thú như cậu. Tùy bà thôi bà cô già. Cáo Huyền Linh là linh thú duy nhất trong nhóm ta có sự cảm nhận rất tốt. Đã bảo đừng gọi tôi là bà cô già. Nghe chưa hả, thằng nhóc láo cá kia. Phong Tiết chính thức lặng im không biết nên nói gì với đám này cả. Phía bên Song Nguyệt và La Luân cả hai không thể tin được mình vừa nghe gì. Thì ra Tiểu Vi và A Phong Tiết đáng tin tưởng bấy lâu nay lại là kẻ phản bội. Cố gắng im lặng và kìm nén cơn tức giận của mình. La Luân và Song Nguyệt quan sát tiếp tục. Cơ mà hình như dạo này nghe nói hai người gặp nhiều rắc rối với cô nàng Song Nguyệt lắm phải không? Khá nhiều là đằng khác. LT, tôi rắc rối chỗ nào hả? Hai con người kia, GT, linh thần rực lửa và linh thần băng giá sắp bị phá vỡ phong ấn rồi. Cần hai chìa khóa nữa thôi. Nhưng nếu muốn phục hồi sức mạnh cho chiến thần bóng đêm và phá vỡ phong ấn cho ngài Thiên Ngạo, ta cần linh thần ánh trăng. Đừng lo, em đang lo liệu chuyện đó. Phong Tiết đúng là cái gì cũng nhanh. Mãng xà ngọc động của chị Tiểu Vi và thất sắc hồ của em đều đã được nâng cấp từ lâu lắm rồi. Từ lúc chưa gặp cô nàng Song Nguyệt kia nữa mà. Đồng ý với em. Chị công nhận là con bé đó chậm hiểu thật đấy. Việc nâng cấp đã từ lâu lắm rồi. Mà giờ mới đi tìm hiểu. Vậy là còn bọ cạp đế vương của kẻ bị chiến thần bóng đêm điều khiển. La Luân và Phượng Hoàng Ánh Trăng của Song Nguyệt nâng cấp thì mới mở phong ấn cho linh thần Ánh Trăng được. Sức mạnh của linh thần Ánh Trăng rất lớn. Chúng em cần sức mạnh của Cáo Huyền Linh nữa. Đừng lo em gái. Cáo Huyền Linh đã nâng cấp từ lâu rồi. Việc bây giờ thì đợi hai linh thú kia nâng cấp, sau đó chúng ta sẽ giết chết Song Nguyệt và tước đi Phượng Hoàng Anh Trăng của cô ta. Song Nguyệt giật mình khi nghe câu nói của cậu nhóc kém mình một tuổi kia. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Giết cô, tước đi Phượng Hoàng Anh Trăng, hồi sinh Hàn Thiên Ngạo. Bộ ba con người kia tưởng cô ngây thơ lắm hay sao mà chưa hề biết rằng mọi việc họ nói cô đã tìm hiểu từ lâu lắm rồi. La Luân nhận ra thái độ trầm ngâm của Sóng Nguyệt liền nắm tay cô bé dẫn ra khỏi chỗ này trước khi gặp rắc rối. Nhưng ai ngờ đang chạy thì anh đạp trúng phải một cành cây gãy và tạo ra tiếng động. Hả, có chuột nhát, đi thôi. Tiểu Vi và Phong Tiết bắt lấy linh thú của mình chạy đi xem thử. Chỉ còn một mình Phong Băng ngồi trên ghế, bắt chéo chân như nữ vương, rồi quay sang nhìn cái màn hình lớn trước mặt mình. Trong màn hình là Song Nguyệt và La Luân đang cố gắng chạy ra khỏi chỗ này. Miệng của cậu cong lên thành hình bán nguyệt thích thú. Mọi chuyện sau này sẽ vui lắm đây. Không âu không, Song Nguyệt, chỗ này là đâu vậy? Em không biết, ta chính thức lạc rồi. Cộp cộp cộp, tiếng bước chán của hai người kia ngày càng rõ rệt. Song Nguyệt giật mình quay ra sau bất ngờ La Luân bắt lấy cô và kéo vào một góc để núp. Tiểu Vi và Phong Tiết bước chậm rãi quan sát xung quanh. Chuột nhắt trốn khá tốt nhỉ. Không ngờ lại bị phát hiện. Chị Song Nguyệt và anh La Luân không phải dạng nên coi thường mà. Ra đây nào. Tiểu Vi bắn một chiến luân vào tảng đá khiến nó vỡ vụn. Hừm, không trốn ở đây à, chị Tiểu Vi xem thử mấy cái góc ngách ấy. Đồng ý với em Phong Tuyết. Cả hai chia nhau ra tìm kiếm. Thừa thời có họ chưa tìm tới chỗ của cả hai. La Luân kéo tay Song Nguyệt bỏ trốn. Còn Song Nguyệt thì bắt lấy bọ cạp đế vương và phượng hoàng ánh trăng. Cả bốn thoát ra ngoài thành công. Đứng thở dốc, chết rồi, tình hình kiểu này thì... Sao vậy La Luân, chúng ta cần lấy linh thần ánh trăng và trốn thôi. Nói như cậu thì dễ lắm nhưng cậu biết người duy nhất chạm được vào linh thần ánh trăng là nữ hoàng linh thú. Tuy Song Nguyệt và Phượng Hoàng ánh trăng có huyết thống với nữ hoàng nhưng họ không hề chạm được vào. Chết tiệt, giờ phải làm sao? Nhờ nhóm Hỏa Hỏa giúp. Họ có thể sẽ làm được. Nhưng Song Nguyệt này, nhóm Hỏa Hỏa cần nâng cấp thêm hai linh thú nữa. Hai linh thú đó sẽ được nâng cấp. Em chắc chắn giờ phải đi tìm họ. Ừ, nói rồi cả hai chạy đi mất. Nhưng đâu ngờ rằng Tiểu Vi và Phong Tuyết ở trong hang đã chú ý thấy dấu giày của cả hai. Không nói gì cả hai chỉ nhìn nhau mỉm cười rồi bỏ vào trong căn cứ. Trò vui sẽ diễn ra nhanh thôi. Vâng, con ao này ghi một chép rồi đăng là vì sao? Vì ao lười quá à, chảy thành nhớt. Ao chỉ muốn hỏi là chép sau có ai muốn cảnh huyền thoại trong Naruto xuất hiện không? Cảnh mà Naruto và Sasuke hôn nhau ấy. Tại ao cảm thấy bộ phim này có gì đó kha khá giống Naruto, nhất là tình tiết anh em Bảo Bảo và Kiệt Vũ. Y hệt Itachi và Sasuke luôn. Cảm nhận của ao thôi nhen. Đúng là nó có gì đó kha khá giống. Với lại ao muốn cảnh huyền thoại kia xuất hiện để tạo không gian hưởng phấn thôi à. Ô. Nhất quyết phải giết con A-U hôm nay. Ever body help me. Cách chương.